Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, bắn chết hắn. Xin sâu, hải quân, hải tặc, toàn bộ thế giới khán giả, chỉ cần là thấy như vậy một màn nhân, tất cả đều là lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Trên chiến trường rất nhiều người đều là cả kinh kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Là ai ám sát Dâu Trắng? Là, vâng, đúng, Dâu Trắng đoàn hải tặc dưới quyền thuyền hải tặc trưởng, tân thế giới sở quát đoàn hải tặc thuyền trưởng, Squado, làm sao có thể, Dâu Trắng dưới quyền thuyền hải tặc trưởng làm sao có thể ám sát Dâu Trắng? Còn có, cái kia bỗng nhiên xuất hiện vũ khí đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lập tức đưa dài nhiều như vậy? Thoạt nhìn chừng mấy trăm mét dài quá a. Cái kia vũ khí giống như là trong nháy mắt xuất hiện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hải quân cao tầng, Sengoku đám người chứng kiến Squado ám sát lại bị ngăn trở. Nhất thời đều sắc mặt phi thường xấu xí. Cơ hội của bọn hắn bắt tốt như vậy, không ngờ tới cuối cùng lại còn là chưa thành công. Cái tên kia, lại có thể làm được loại trình độ này. Hắn cái kia đem tử thần chi nhận thoạt nhìn lại có mới năng lực. Vừa vặn giống như là trong nháy mắt liền đưa dài. Liền một giây đồng hồ cũng chưa tới. Liền xuất hiện tại Dâu Trắng trước mặt. Đâm rách này 15 cái hải tặc trường đao. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Tên hỗn đản này. Akainu phẫn nộ nhìn Soyo. Đã thanh kia xin sâu. Hắn chính là bỏ ra rất nhiều sức lực mới. Chỉ có kêu gọi đầu hàng Squado. Vì chính là đột nhiên này tập kích. Nhưng là không ngờ tới cuối cùng cư nhiên chưa thành công. Mà đưa tới đây hết thảy. Chính là Soyo. Là, vâng, đúng. Soyo cứu cha. Ngăn trở Squado ám sát. Hắn là làm sao biết Squado muốn ám sát cha. Soyo rốt cuộc là làm sao làm được. Xem ra lại là Soyo thanh kia thần kỳ vũ khí lập công. Ở tất cả hải tặc đều chỗ vu chấn sợ lúc. Hải quân công kích cũng là không có đình chỉ. Ngược lại là trở nên càng thêm kịch liệt. Bọn họ vừa lúc bắt được cái cơ hội tốt này. Đối với hải tặc nhóm tiến hành vây giết. Squado. Khoảng cách Dâu Trắng không xa, Marco phẫn nộ vọt tới Moby Dick bên trên. Theo ở Squado. Phẫn nộ quát. Squado. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Squado bị Marco đè lại. Không cách nào nhúc nhích. Thế nhưng hắn cũng là phẫn nộ phản uống được. Còn không phải là bởi vì các ngươi. Là các ngươi bức ta làm như vậy. Lúc này, Soyo thu hồi xin sâu. Chỉ thấy cái kia không gì sánh được dáng dấp xin sâu co rút lại. Trong nháy mắt liền lại biến thành phong ấn lúc trạng thái. Sau đó bị hắn cắm trở về tử thần chi nhận trong vỏ kiếm. Nhưng là hắn lại ánh mắt lạnh như băng nhìn Moby Dick ở trên Squado. Hắn biết Squado ám sát Dâu Trắng nhất định là bị Akainu gây xích mích. Nhưng dù cho như thế, hắn cũng vô pháp tha thứ. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn không hỏi một tiếng liền tiến hành rồi ám sát. Loại này hành vi hắn thấy thật sự là quá ngu xuẩn. Thái hướng di chuyển, tốt xấu hắn chính là theo Dâu Trắng vài chục năm nhân. Làm ra quyết định như vậy, đã nói lên lòng trung thành của hắn cùng tín nhiệm còn không có đạt được hẳn có trình độ. Dâu Trắng cũng là bị Squado ám sát khiến cho khó có thể tin. Hắn lấy lại tinh thần sau đó, lập tức liền ý thức được không thích hợp. Hắn hướng về phía Marco nói ra. Marco, buông hắn ra. Cha, Marco nhìn Dâu Trắng, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Hắn biết mới vừa nếu như không phải Soyo lời nói, Dâu Trắng rất có thể đã bị Squado gây thương tích. Nhưng hắn vẫn nghe theo Dâu Trắng lời nói. Thả Squado. Squado bị Marco buông ra sau đó, lập tức phẫn nộ hướng về phía Dâu Trắng phúc hậu. Dâu Trắng, nhanh kết thúc cái này nhàm chán trò khôi hài a. Ngươi không phải đã cùng hải quân thông đồng xong chưa? Các ngươi Dâu Trắng đoàn hải tặc cùng A nhất định sẽ được cứu trợ. Bọn họ đã hứa hẹn a. Trên chiến trường hải tặc nhóm nghe được Squado giống giận, đều là lộ ra vẻ giật mình. Khó tin nhìn Squado. Bọn họ phía trước nhìn thấy Squado ám sát dâu trắng, đều là đối với hắn tràn đầy lửa giận. Nhưng là nghe Squado bây giờ giọng điệu, dường như trong đó còn có cái gì ẩn tình. Squado giang hai tay ra, phẫn nộ quát, tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Chúng ta đều trúng kế. Ta vẫn cũng không biết. Ây lại chính là cái kia One Piece Roger nhi tử. Roger hắn chính là giết ta hết thảy đồng bạn cừu nhân. Ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên hắn là thế nào giết ta đồng bạn. Cha, ngươi nên biết ta có bao nhiêu thống hận Roger. Nhưng là vì sao ngươi không nói cho ta ấy chính là Roger nhi tử. Đồng thời còn muốn đem ấy bồi dưỡng thành vì kế tiếp One Piece. Từ vừa mới bắt đầu ngươi cũng đã phản bội ta. Không cho ta biết chuyện này. Nhưng lại để cho ta cùng ấy trở thành hảo bằng hữu. Coi ta là thành một cái tùy ý trêu đùa đứa ngốc sao. Còn có quan trọng nhất là, đối với ngươi mà nói, trọng yếu như vậy ấy bị bắt, vịnh bên trong có các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc, phía bên ngoài thì là chúng ta phụ thuộc đoàn hải tặc. Ngươi bán đứng chúng ta 43 cái đoàn hải tặc tính mệnh, đem đổi lấy ấy tính mệnh, chỉ cần chúng ta 43 cái đoàn hải tặc toàn bộ hủy diệt. Các ngươi dâu trắng đoàn hải tặc cùng ấy sẽ bị cứu. Cái này chính là các ngươi cùng hải quân tổng bộ thông đồng tốt. Không sai a. 140 nghe được Squado lời nói. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ tất cả đều là khó tin nhìn Moby Dick ở trên dâu trắng. Nhất là những cái này dâu trắng đoàn hải tặc dưới quyền hải tặc nhóm. Đều là đình chỉ trên tay động tác. Làm sao có thể? Cha làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy? Hay là có người không tin hét lớn? Squado chỉ vào chiến trường, tiếp tục giận dữ hét, chúng ta vì dâu trắng, vì ấy, đánh bạc tính mệnh đến nơi này, nhưng là hiện tại các ngươi nhìn, hải quân mục tiêu không phải chính là chúng ta sao? Chúng ta bị bán đứng, dường như vẫn là sợ có người không phải tin tưởng. Squado mở miệng lần nữa quát, nếu như vẻn vẹn chỉ là những thứ này, cái kia còn không phải toàn bộ. Càng làm cho ta tin tưởng vững chắc một điểm chính là hắn chỉ thấy Squado bỗng nhiên chỉ hướng xa xa đang hướng về nơi đây xem ra Soyo. Lớn tiếng nói, chính là hắn, tử thần Edward, Soyo, cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn, ta mới biết được đây hết thảy đều là thật. Soyo nhướng mày, hắn không phải minh bạch Squado thế mà lại nhắc tới hắn. Chỉ là không cần hắn hỏi. Marco liền phẫn nộ quát. Squado, ngươi đang nói bậy bạ gì? Ngươi làm những thứ này đại nghịch bất đạo sự tình. Cùng Soyo có quan hệ gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.